Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1181, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lý Mục về nhà thời gian điểm rất khéo léo, vừa lúc là cây rét mít rừng tổ hai người đã tại đi lên đường dựa vào là thời gian tiết điểm. Nhìn thấy Renekton trở về. BDD nhíu nhíu mày, hơi có vẻ thất vọng. Được rồi, chúng ta rút lui đi. Không có cơ hội, ta làm chỉ đủ một cái quy. Loại tình huống này hoàn toàn chính xác, rất khó đánh gãy. Khan có chút lúng túng nói. Vậy ngươi muốn hay không cái này dao động trở về bù cái nước mắt nữ thần ra? BDD có chút không kiên nhẫn. Làm một giữa trận đơn tuyển tay. BDD đối trợ giúp đem khống vẫn là rất đúng chỗ. Trợ giúp cũng không phải là mang theo TP. Sau đó đường biên đánh đỡ liền TP quá khứ. Ranh bên trong thường thường sẽ đụng phải hy sinh chính mình. Đi thành tựu đồng đội. Chính mình coi trọng đi rất vĩ đại. Trên thực tế TP xuống dưới liền cùng cái ngu ngơ đồng dạng. Trợ giúp còn lại đồng đội mình lấy được đầu người còn tốt. Nhưng dưới đại đa số tình huống đều là đầu người không có ca đến. Đồng đội đem đầu cầm. Mình chỉ lấy được cái trợ công. Chờ trở lại tuyến bên trên về sau. Phát hiện không hiểu thấu mình nổ. Nguyên bản mình đường dây này là ưu thế. Chi viện một đợt đối diện đẳng cấp vượt qua đi lên. Ưu thế cũng mất. Nếu như là thế yếu. Như vậy chúc mừng. Khả năng một hồi sẽ qua nhân huynh đoạn đường này tháp phòng ngự cũng bị mất. Đợi đến mình trợ giúp đường tuyến kia đoàn chiến bị đối thủ giết lúc. Ngươi giúp ngươi đồng đội. Hắn trái lại sẽ còn phun ngươi là rác rưởi. Nói ngươi đối tuyến không đối qua người ta. Tính tình bạo lão ca lúc này sợ không phải đã kéo thủy tổ an tam ngay cả đi lên. Trong hạp cốc có lúc rất bình thường tàn khốc. Cho nên tại trợ giúp thời điểm muốn ưu tiên cân nhắc trợ giúp chi phí. Đường trợ giúp ích lợi lớn xa hơn mình lại nhận tổn thất lúc. Dạng này trợ giúp mới là thoải mái nhất. Hiện tại BDD sẽ rất khó thủ. Caserdin đến cấp 6 về sau đẩy tốc độ tuyến cũng không chậm. Dẫm lên hai cước là được rồi. Mình trợ giúp lên đường một đợt. Mít lên tất nhiên là muốn rơi chí ít 1 đến 2 dao động binh tuyến. Cái này dao động nếu như dây có thể giữ Renekton lại. Như vậy tập hợp 3 người bọn họ chi lực. Liền xem như băng trụ cũng có thể đem Renekton dây mất. Nhưng bây giờ Renekton trở về. Bọn hắn hiện tại lại đi lên đường cũng không có ý nghĩa. Đối với cái này. Một mặt ủy khuất Khan chỉ có thể lựa chọn mau đem dưới tay cái này dao động tuyến cho đẩy quá khứ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đường TP quang mang lại đột nhiên sáng lên, mà lại cái này TP vị trí, ngay tại dây trên mặt, nhìn qua tựa như là Renekton, không có ý định để dây thanh cái này dao động binh tuyến, mà lại nghĩ đến muốn phản khống một đợt, Khan lập tức hưng phấn lên. Nhanh nhanh nhanh, hắn tê xuống tới, hắn cái này dao động là tại đưa. Thấy thế cũng là hai mắt tỏa sáng, chuẩn bị kỹ càng, ta tùy thời đều có thể đuổi theo. BDD nói lời này hắn là có lực lượng, bởi vì lúc này giờ phút này Khan trước mặt binh tuyến vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 con. Tại Renekton TP quá trình bên trong Khan đã đem một cái khác tiểu binh thanh lý đi. Nói cách khác. Lúc này tuyến thượng đẳng cùng với không có địch quân binh tuyến. Đây đối với dâu y loại này anh hùng mà nói. Phát huy không gian không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Dâu y chỉ cần chờ đợi Nocturne tắt đèn về sau. Đường Renekton chẳng có mắt thời điểm lại ném giấc ngủ bọt khí. Như vậy tỷ lệ chính xác liền sẽ tăng lớn rất nhiều. Dù là Renekton có tốc biến. Cái này dao động cũng tuyệt đối chạy không thoát bị đánh giết định mệnh. Có lẽ tại trong bóng tối bối rối dưới, liền sẽ để Lý Mục trực tiếp giao ra mình phép bổ trợ kỹ năng. Đêm tối tới, sợ sao, bóng ma đột nhiên giáng lâm. Các ngươi không cần hoảng, Bọn hắn khẳng định là bay ta. Lý Mục đang khi nói chuyện vẫn không quên uống cái nước. TP rơi xuống đất thời điểm, vừa lúc là Lý Mục đem chén nước buông xuống, tay nắm chặt con chuột thời điểm, người hỏi ta sợ sao? Nhưng mà cũng không có. Lý Mục miệng thảo luận, nơi xa đã có một đường bóng ma, hướng hắn Renekton bay nhào mà tới. Đại chiêu bạo quân thống trị mở ra. Renekton hình thể tăng lớn một vòng. Lúc đầu tại về thành thời điểm, Lý Mục Renekton chính là một bộ tiếp cận đủ số điểm nộ khí. Đây cũng là mít rừng hai người tổ vì sao lại đến lên đường trợ giúp nguyên nhân. Bọn hắn cho rằng Lý Mục tại mình đầy nộ khí tình huống dưới hẳn là sẽ không về thành. Chí ít sẽ đem cái này dao động binh tuyến diệt đi. Dây không có lam, mà Renekton trạng thái cũng rất tốt. Dựa theo Lý Mục tính tình, thậm chí hẳn là nếm thử đơn giết một đợt cái này dây mới đúng. Kết quả hắn hết lần này tới lần khác về nhà. Đây là bọn hắn đều không có dự liệu được. Hiện tại một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Có lẽ là bổ một kiện trang bị. Không kịp nghĩ nhiều, Nocturne đã lên, mà dây cũng là dơ lên mình chùy lên nhảy. Dùng mình một điểm cuối cùng lam lượng đánh ra một phát ca. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh, lại làm cho cây rét mít rừng khắc sâu lại khó quên. Lý Mục đơn giản thô bạo, điều khiển Renekton nhắm ngay mới vừa tới đến bên cạnh hắn Nocturne đưa tay chính là một bộ. Ta cản rơi mất hắn về kép kỹ năng. Cass vui mừng không thôi. Đây chính là đỏ giận về kép. Kỹ năng này chặn lại Renekton chuyển vận coi như lớn giảm bớt đi. Cho nên tại một bộ kỹ năng xuống dưới về sau, Nocturne lượng máu còn có thể duy trì tại 1/3 tả hữu. Nhưng lúc này Nocturne treo trên người Renekton e kỹ năng khiếp hãi hiệu quả đã lập tức liền muốn phát động. Đúng lúc này, Renekton đột ngột liên tục giao ra hai đoạn e kỹ năng. Cưỡng ép xé đứt Nocturne e. Renekton cái này hai đoạn một kỹ năng dậy thật nhanh. Ở giữa cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì khe hở cùng dừng lại. Đủ để thấy Lý Mục đối với cái này anh hùng trưởng khống. Cũng đến tiếp cận với mức lô hỏa thuần thanh. Nocturne phản ứng thoáng chậm nửa nhịp. Cass đã nghĩ đến Renekton có thể sẽ dùng loại phương thức này thoát đi. Cho nên hắn tại Renekton dùng ra đoạn thứ nhất một kỹ năng thời điểm. Đã giao tránh theo vào đi qua. Đáng tiếc là vẫn là chậm nửa nhịp. E kỹ năng bị cưỡng ép kéo đứt. Bất quá cưỡng ép ăn hai người bọn họ một bộ tổn thương Renekton HP cũng rớt xuống một nửa. Zoe cũng chạy tới chính diện chiến trường. Hướng Renekton chui vào bụi cỏ bôn tập mà đi. Chỉ là đúng lúc này. Renekton đột ngột từ trong cỏ bạo khởi. Tốc biến dán tại tiếp cận hắn Zoe trên mặt. Hỏa tiếp về kép kỹ năng đem dâu y choáng đứng lại. Tiếm tiếp hỏa a tiếp quy. Một bộ hoàn mỹ nhất bộc phát tổn thương. Toàn bộ khuynh tả tại dâu y trên thân. Tây 8. Gần như đầy máu dâu y tại Renekton một bộ này tổn thương phía dưới trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. BDD. BDD có chút không thể nào hiểu được. Hắn sở dĩ gần sát cái này bụi cỏ. Là bởi vì biết Renekton kỹ năng hẳn là ở vào CD trạng thái. Kết quả Renekton nhảy ra dùng hắn lúc ấy không thể nào hiểu được phương thức. Chỉ đơn giản như vậy thô bạo liền đem nó cho dây. Cái này xác định không phải đang nói đùa. Mà lại giết chóc còn không có đình chỉ. Đánh chết dâu y sau Renekton. Lần nữa có được mình e kỹ năng. Vọt tới trước nhảy tới còn thừa lại 1/3 HP Nocturne trên thân. Lúc này Cass đã hoàn toàn choáng váng. Hắn cũng nhìn không hiểu a. Lần nữa gặp mặt, Renekton lại cho hắn tới một bộ. Đơn giản thô bạo, trực tiếp hữu hiệu. Đây là lù ới hái linh hồn. Cho đến lúc này, Zoe mới chú ý tới Renekton trang bị. Renekton vừa mới TP xuống tới thời điểm. Trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đem Renekton dây mất. Cho nên tại sau khi chết, hắn mới tới kịp quan sát được Renekton trang bị. Trước mắt phiên bản lũ ấy hái linh hồn còn không có gì người ở trong trận đấu ra. Bất quá một chút người qua đường trong cục vũ khí đại sư đã bắt đầu lựa chọn làm kiện trang bị này. Cơ sở 20% hồi chiêu liền đã rất khủng bố. Mà lại chủ động hiệu quả càng thêm khoa trương. Đường phóng thích trung cực kỹ năng về sau. Tại 10 giây bên trong lần tiếp theo phổ công sẽ cung cấp tụ tập diệu hiệu quả. Cung cấp 50% tốc độ công kích. Đồng thời phổ công sẽ còn trả về không phải trung cực kỹ năng 20% thời gian cooldown. Ý vị này Renekton thậm chí có thể làm được. Tại 6 giây bên trong cực hạn đánh ra 3 cái V kép. Cái này dao động Renekton TP. Đối bọn hắn mà nói ở đâu là kinh hỉ. Căn bản chính là kinh hãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.